Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh đèn bật sáng, cô gái nhỏ cảm thấy hơi chói mắt, vừa dụi mắt vừa hỏi xem buổi chiều sẽ ăn gì. Trong công ty có một nhà ăn dành riêng cho nhân viên, thức ăn cũng khá ngon, nhưng việc đi ăn hay không phải là yêu cầu bắt buộc vì Tống Thị nằm ngay trong trung tâm thương mại của thành phố. Xung quanh có rất nhiều nhà hàng, và khi có nhu cầu đặt đồ ăn cho công việc, dịch vụ sẽ ngay lập tức đáp ứng rất thuận tiện. Vậy nên cô có thể lựa chọn món ăn yêu thích trong phạm vi đó. Vì đã gia nhập xã, cô đương nhiên sẽ ăn cùng các thành viên trong xã. Khi nghĩ đến đây, Cam Mật còn chưa kịp hỏi, thì một vài chị gái trong xã đã xúm lại quanh cô. Chị em nghe thấy không, vừa rồi khi chúng ta họp, Tổng Giám đốc Tống đã vào đó. Thật á, vâng thật à, chắc chắn rồi, nói là vào nghe, nhưng mà nghe xong không lâu lại đi. Thật là xấu hổ, em chỉ muốn yên tĩnh vào xã vẽ tranh, sao cứ phải bị ép nhìn Mỹ Nam mỗi ngày thế này. Thì nói vậy thôi, nhưng tôi thấy Tổng Giám đốc Tống cũng khá chu đáo với cấp dưới, ngày đầu tiên còn đến thăm, giờ lại đến nghe họp. Một chị gái hỏi chủ tịch xã, biết được một chút tình hình. Quả thật là đã đến, nhưng không ở lâu, vừa đúng lúc nghe xong phần giới thiệu của Cam Mật thì đi rồi. Khi nhắc đến Cam Mật, ánh mắt của chị gái đó lập tức tìm kiếm cô, sau khi tìm thấy mục tiêu thì vẫy tay gọi. Cam Mật đâu, lại đây một chút. Cam Mật ban đầu chỉ nghe thấy những lời bàn tán về Tổng Giám đốc Tống, còn chưa phản ứng kịp. Bỗng dưng bị gọi, cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị kéo lại gần. Chị gái này rất thích Cam Mật, thân thiết ghé lại gần. Chị nhớ là em chưa tốt nghiệp đúng không? Nói cho chị nghe đi, trong trường đại học của em có anh chàng nào đẹp trai như Tổng Giám đốc Tống không? Giống Tổng Giám đốc Tống sao? Đúng rồi, chị thích mấy anh đẹp trai, nếu em có ai biết thì giới thiệu cho chị nhé. Anh chàng đẹp trai à, cái này thì không khó. Cam Mật khá tự tin về khoản này, mặc dù cô không có nhiều mối quan hệ, nhưng cô có một người bạn cùng phòng siêu nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin. Cô vui vẻ trả lời ngay, được rồi, cứ để em lo, chẳng phải đẹp trai thôi à, trong trường em thấy nhiều lắm. Chỉ có điều, để mà đẹp trai như Tống Ngộ Chi thì có lẽ hơi khó. Câu này Cam Mật nghẹn lại trong cổ họng, đang do dự không biết có nên nói ra không, thì bỗng thấy xung quanh các thành viên trong xã đều im lặng, tất cả đều ngừng nói. Cả chị gái kéo Cam Mật lúc trước cũng không động tĩnh gì, chỉ dùng móng tay khẽ đẩy Cam Mật. Cảnh tượng này rõ ràng rất khác thường, cô gái nhỏ cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại. Không biết từ khi nào, Tống Ngộ Chi đã xuất hiện không xa ngoài cửa phòng họp, bên cạnh anh là trợ lý Tư. Đã mấy ngày không gặp, anh đứng dưới ánh sáng rực rỡ, những chiếc đèn cao áp chiếu thẳng xuống người, làm nổi bật bộ áo sơ mi trên người anh, tôn lên đường nét rắn rỏi. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như một vực thẳm, khiến người ta vô thức muốn chìm đắm trong đó. Tống Ngộ Chi chỉnh lại khuy áo một chút, ánh mắt dừng lại nhìn chằm chằm vào đây. Cam Mật, vào phòng tôi một chuyến, im lặng, ánh mắt dừng lại. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của các thành viên trong xã, Cam Mật thực sự cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ một tháng chưa gặp, cô lại một lần nữa bước vào tầng cao nhất của Tống Thị. Tống Ngộ Chi đi nhanh, đẩy cửa văn phòng bước vào, chỉ trong chốc lát, bóng dáng cao ráo của anh đã biến mất trong cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc dưới chân, cô gái nhỏ bất giác cảm thấy chân mềm đi, phản xạ tự nhiên là quay sang tìm trợ giúp từ trợ lý. Từ trợ lý Từ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy cửa văn phòng chuẩn bị đóng lại. Tiểu thư Cam, mời vào. Cam Mật tự trấn tĩnh lại, bước vào trong phòng, Tống Ngộ Chi đã ngồi sau bàn làm việc. Cô đi vài bước đến trước bàn, không có việc gì làm liền nghịch những đồ trang trí trên bàn. Anh gọi em vào văn phòng làm gì? Không có gì, chỉ là muốn nói với em, tối nay anh về nhà cũ, em sẽ đi xe của anh về. Cô gái nhỏ còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Tống Ngộ Chi từ từ bổ sung. Còn muốn nhắc nhở một câu, trong giờ làm việc ít thảo luận về những người không liên quan. Em không có, Cam Mật cứng miệng, Tống Ngộ Chi nhướng mày nhìn cô, em chắc là không thảo luận. Cô lúc này vẫn lầm bầm trong miệng, chỉ là giới thiệu mấy cậu trai đẹp cho chị ấy thôi mà. Mà nếu mà thành ra thì chẳng phải là người liên quan sao? Cam Mật nói xong liếc nhìn Tống Ngộ Chi, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bỗng nhiên nhớ đến những nghi ngờ trước đây. Cô vội vàng tranh thủ hỏi, À này, em Mộ Chi, em phải hỏi anh một việc. Ừ, vậy, cái phỏng vấn của em, rốt cuộc có phải là anh đã nới lỏng không? Cô đã để tâm lâu rồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Nếu cái vị trí đầu tiên là nhờ đi cửa sau, thì cô thà không nhận còn hơn. Mặc dù trong tiềm thức cảm thấy Tống Mộ Chi sẽ không làm vậy, nhưng những gì trong tin nhắn WeChat của anh và sự xuất hiện của trợ lý từ đã khiến Cam Mật vừa mơ hồ tìm kiếm câu trả lời, lại cảm thấy mắc kẹt. Em nghĩ thế nào? Giọng Tống Mộ Chi lạnh nhạt, sau đó cúi đầu mở tài liệu. Cô sẽ nghĩ thế nào đây? Nếu đã biết thì sao còn phải hỏi anh? Và không biết có phải là ảo giác không? Giọng anh mặc dù nhẹ nhàng, nhưng Cam Mật lại vô thức cảm nhận được một chút gì đó ẩn chứa trong đó, như đang trêu chọc. Không nói thì thôi, cô Cam Mật chính là người đứng đầu. Cô nghĩ vậy, tưởng rằng anh sẽ không trả lời. Nhưng ngay lúc đó, Tống Mộ Chi bỗng lên tiếng. Không phải là anh nới lỏng cho em. Anh từ từ ngẩng đầu lên, làn da trắng ngọc phản chiếu một lớp ánh sáng mờ ảo. Chỉ là phòng ngừa trước mà thôi. Cam Mật trở về xã vẽ, vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Tống Mộ Chi. Rồi khi cô cuối cùng cũng lững thững đi xuống dưới lầu, bất chợt cô chợt ngộ ra. Phòng ngừa, thế này chẳng phải là một cách gián tiếp đi cửa sau sao? Nhưng mà câu nói này lại từ miệng của người như anh thốt ra. Khiến người ta vừa hoài nghi, lại vừa cảm thấy, tự nhiên có thể tin tưởng vào đó một cách kỳ lạ. Cam Mật vô thức xoay quanh lọn tóc của mình, đi rừng rừng, đến trước cửa xã vẽ mà còn không nhận ra. Cái cô chị ban nãy như một con hổ lao ra, bóng dáng chợt lóe lên rồi xuất hiện ngay trước mặt cô. Trời ơi, cuối cùng cô bé tội nghiệp cũng về rồi, đều là lỗi của tôi. Giám đốc Tống vừa bảo em đi văn phòng của anh ấy, có mắng em không? Cam Mật còn chưa kịp trả lời, một chị đồng nghiệp bên cạnh đã cười lên. Có chuyện nhỏ như vậy, sao lại mắng người được? Cô ấy nói xong liền nhìn Cam Mật. Nhưng mà Cam Mật, Tống Tổng gọi em vào văn phòng là vì chuyện gì vậy? Chắc không phải vì em là người đứng đầu khi vào xã, nên được đặc biệt chăm sóc chứ? Nếu nói là chăm sóc, vậy việc ngồi xe của Tống Mộ Chi về nhà, có tính không? Cam Mật vội vàng lắc đầu, rồi nhanh chóng nắm lấy câu. Người đứng đầu khi vào xã, mà gật đầu liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nhắc nhở tôi một vài điều thôi. Những đồng nghiệp ban đầu còn muốn hỏi thêm chi tiết, nhưng rồi trò chuyện một hồi lại quên mất. Chiều hôm đó, vì xã vẫn đang trong quá trình dọn dẹp, mọi người quyết định ra ngoài ăn một bữa cùng nhau. Kết quả là còn chưa quyết định ăn ở đâu. Chủ tịch phất tay, nói là trợ lý Từ sẽ mời mọi người ăn. Mấy người trong xã nhìn trợ lý Từ dẫn người tới phát cơm hộp, đều vỗ tay reo hò. Không khí trở nên vui vẻ hơn. Trợ lý Từ thật tốt quá, mời chúng ta ăn, lại còn là đồ mang về từ đỉnh ký. Trợ lý Từ và nhân viên tận tay tận chân phục vụ, nghe thấy vậy liền trả lời một cách khiêm tốn. Không phải tôi, là Tống Tổng thương các bạn mới vào xã. Đã dặn dò thế, chúng tôi chỉ là người truyền đạt thôi. Vậy cũng rất tốt mà, không kể là Tống Tổng hay trợ lý Từ, ý tốt của họ chúng tôi đều cảm nhận được. Mọi người trong xã tiếp tục chúc tụng và ủng hộ, tiếp theo là những tràng vỗ tay và tiếng cười vang lên. Tất cả đều hứa sẽ tận tâm tận lực làm việc cho công ty Tống Thị, sẽ cố gắng biến xã vẽ thành một trong những xã vẽ đứng đầu trong ngành. Cam Mật là người cuối cùng nhận hộp cơm ở đây. Trợ lý Từ nhìn cô một cái rồi đưa tay ra. Cô gái cảm ơn rồi nhận lấy hộp cơm. Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng hộp cơm của cô hình như hơi khác so với những người khác. Nó có thêm một ngăn bí mật. Cam Mật nhìn quanh, thấy mọi người đang cười nói và ăn uống, lông mi cong của cô khẽ run lên. Sau một lúc nhìn chằm chằm, cô bỗng nhiên có linh cảm, liền mở khóa ngăn bí mật bên cạnh hộp cơm. Quả nhiên, trong ngăn bí mật có một vật gì đó. Với âm thanh nhẹ nhàng khi mở bao bì, Cam Mật nhìn vào và thấy bên trong là một cây kẹo vị cam mà cô thường ăn. Cách chương.